Kim Tuế Vô Ưu Thập Vĩ Thố, chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế Tuyên Hòa Tiêu Tuế nhìn những thứ được đặt trước mặt, thở phào nhẹ nhõm, Hòa Thanh vất vả rồi, có thể lấy được bản đồ và chìa khóa của hiệp khách Sơn Trang, e rằng con đã phải chịu không ít khổ sở. Ông ta nhìn Tiêu Hòa Thanh, lúc này không phải là hoàng đế, mà chỉ là một người cha. Tiêu Hòa Thanh cảm thấy ấm áp trong lòng, nhẹ giọng nói. Không vất vả. Đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng dựa vào danh sách kia để dụ ra Lưu Chính Hứa. Con phải cứu hắn ra khỏi địa lao của hiệp khách Sơn Trang. Đây là một sự kiện liên hoàn. Danh sách bị mất. Các quan viên có quan hệ với hiệp khách Sơn Trang liền loạn lên. Cộng thêm hành động cố ý hay vô ý của bọn họ và sự ép buộc. Liền có người tự cho là mình nắm trong tay điểm yếu của Đoạn Nguyên Lập vội vàng nhảy ra. Muốn bảo toàn tính mạng, hiệp khách Sơn Trang đã bắt người đi. Mà người này chính là con cá cắn câu. Tiêu Tuế nhíu mày. Con muốn tự mình đi cứu Lưu Chính Hứa. Hòa Thanh, con không có võ công, tại sao phải mạo hiểm? Cho dù cơ quan thuật của người khác không bằng con, nhưng có bản đồ và chìa khóa, chưa chắc đã không thể. Tiêu Hòa Thanh luôn ở phía sau màn, nhưng lần này lại tự mình tham gia vào mọi việc, quá mạo hiểm. Tiêu Hòa Thanh lắc đầu. Phụ hoàng, con đã xác định Lưu Chính Hứa có liên quan đến vụ án nhà Giang năm xưa. Chờ đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có manh mối, không thể để mất. Cơ quan thuật của Mặc Diệp vô địch thiên hạ, hiệp khách Sơn Trang dễ thủ khó công, còn phiền phức hơn tưởng tượng rất nhiều. Hắn không cho phép thất bại, nên phải tự mình đi mạo hiểm. Lưu Chính Hứa bây giờ vẫn còn sống, chờ đợi thêm chưa chắc đã còn. Tiêu Tuế mở miệng muốn nói, nhưng cuối cùng không nói ra lời nào. Ông ta muốn Lưu Chính Hứa là để thu thập bằng chứng lật đổ Đoạn Nguyên Lập. Nhưng Tiêu Hòa Thanh lại là vì sự thật về vụ án nhà Giang năm xưa. Một lúc lâu sau, Tiêu Tuế mới nói. Sau khi xác định được thời gian, trẫm sẽ giữ Đoạn Nguyên Lập lại trong cung. Con nhớ phải bảo toàn an toàn cho bản thân, vẫn không yên tâm. Ông ta suy nghĩ một chút rồi nói. Trẫm sẽ để mục nhân cửu hỗ trợ con, võ công của hắn rất cao, bảo vệ con an toàn không thành vấn đề. Tiêu Hòa Thanh không từ chối, mặc dù mục nhân cửu độc ác, nhưng võ công quả thực cao cường, có hắn đi cùng, sẽ thêm một phần thắng lợi. Tiêu Tuế cảm khái. Nếu anh trai con ở đây, cũng có thể giúp con. Ông ta có hai người con trai thứ hai Tiêu Hòa Thanh lúc nhỏ bị cảm lạnh sinh bệnh, không thể luyện võ. Con trai cả Tiêu Hoàn lại có thiên phú phi thường, Thục Phi xuất thân từ Kiếm Sơn. Tiêu Hoàn 10 năm trước đã lên Kiếm Sơn học nghệ. Tiêu Hòa Thanh khẽ giật mình, mỉm cười. Anh cả cũng sắp xuống núi rồi phải không? Thục Phi nói là sắp rồi. Nàng ấy mỗi ngày đều viết 3 bức thư thúc giục, 3 tháng nữa là sinh nhật trẫm, nó nhất định sẽ trở về. Tiêu Tuế lắc đầu, không nhắc đến người con trai cả kia nữa. Tiêu Tuế nhìn Tiêu Hòa Thanh, ánh mắt hài lòng. Trên đời này, không bao giờ chỉ dựa vào võ công để phân thắng bại. Người con trai thứ hai của ông ta sinh ra đã có tư chất hoàng đế, thông minh tài giỏi. Những năm nay rất nhiều việc trong triều đều do thái tử xử lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này đối đầu với hiệp khách Sơn Trang, nếu có thể nhổ cỏ tận gốc, thì sau này Hòa Thanh mới có thể dễ dàng thi triển tài năng. Cách chương.